đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 52, lời cầu hôn quái lạ nhất 1, gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, nếu để cho hắn biết là ai động thủ, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho tới bây giờ, Đậu Chí Kình cũng không nghĩ tới là Đông Phương Ngữ Hinh động thủ, dù sao, ở trong lòng hắn, nữ nhân này không lợi hại như vậy, nhiều nhất vẫn là cái phế xài củi mục mà thôi. Làm tốt rồi hả? Nhìn Trần Minh lấy đến khế đất cửa hàng, Đông Phương Ngữ Hinh cầm lấy chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Tiểu thư, bọn họ hẳn là đã đến. Nghĩ đến Đậu Thượng Thư khả năng so với ăn ruồi bỏ còn muốn khó coi hơn, trong lòng hắn liền nhịn không được âm thầm cười trộm. Lúc trước khi dễ Đông Phương Ngữ Hinh có thể có một phần của hắn, đây là hắn bị trừng phạt đúng tội. Tìm người đem tin tức tung ra ngoài, trong phủ lễ bộ thượng thư xảy ra chuyện như vậy, nói vậy. Truyền đến trong tai hoàng thượng cũng có chút ý tứ, đều nói lời đồn ngăn cản người học thức nhưng dù sao người học thức cũng không nhiều lắm, huống chi cái này cũng không xem như lời đồn a. Đậu thượng thư, lúc trước các ngươi đem ta từ ngốc tử vừa xấu vừa nát thăng cấp thành dâm phụ, không biết hôm nay nữ nhi của ngươi sẽ bị truyền thành bộ dáng gì nữa. Cầm thú, biến thái, heo chó không bằng, thế nhưng ta lại thật sự thật chờ mong đâu. Những người khi dễ qua ta, ta một cái cũng sẽ không buông tha, lời này cũng không phải là nói chơi. Việc này nếu truyền đến trong tai hoàng thượng, phòng trừng đậu thượng thư sẽ phải vội vàng. Mà lúc sắp trừ kia tỉnh lại, ha ha, Đậu Chí Văn, ngược lại ta thật sự chờ mong nhìn thấy vẻ mặt của ngươi a. Ngươi muốn trả thù bọn họ như thế nào ta không ý kiến, chẳng qua là, nữ nhân, ngươi có thể tưởng tượng qua Hoan Hoan. Một tiếng nói trầm thấp vang lên, Uất Trì Tà Dịch một thân hắc bào đi đến, hắc bào kia phẩm chất cực kỳ sang trọng, mặt trên thêu tơ vàng chìm cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nam nhân này, tuy rằng quần áo khiêm tốn, nhưng chỉ cần người hơi có chút kiến thức liền biết hắn cũng không phải người bình thường. Hoan Hoan, làm sao ta có thể thương tổn đến bé, đó là bảo bối của nàng, mặc dù là thương tổn đến chính mình, nàng cũng sẽ không để cho bé có chút tổn thương nào. Người ngang nhiên thừa nhận thân phận của mình, tận lực khiêu khích bọn họ, nữ nhân, ngươi cho là lời đồn 5 năm trước liền sẽ không xuất hiện lại sao? Hoan Hoan, là nữ nhi của nàng, mà nếu lời đồn xuất hiện như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh bất an nhăn nhíu mày, lúc này liên lụy đến thân thế của Hoan Hoan, nàng cũng đã từng nghĩ qua, nhưng chung quy vẫn phải đối mặt với vấn đề. Ta sẽ tận lực bảo vệ bé thật tốt. Bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh gục đầu xuống, nàng cũng biết điều này đối với một tiểu hài tử mà nói cỡ nào tàn khốc hung ác khắc nghiệt, nhưng nàng sẽ không để cho bé biết, cũng sẽ không để cho bé nghe được bất kỳ lời đồn đãi bên ngoài nào. Nếu là người bên ngoài truyền đi đâu? Kỳ thật việc không liên quan đến mình, cho tới bây giờ hắn sẽ không quản, chính là. Vậy ta giết bọn họ là được. Đông Phương Ngữ Hinh má lạnh khẽ trừng mắt, cho tới bây giờ nàng cũng không phải là người lương thiện, lúc trước không phải, hiện tại cũng không phải. Ngươi, nữ nhân, người trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi giết hết sao? Uất Trì Tà Dịch có chút bực mình, tuy rằng nữ nhân này tính tình lãnh huyết không sai, nhưng ai nói giết người đó, cái này cũng quá. gocchuyenaudio.com Lãnh huyết thôi, giết người trong thiên hạ, mặc dù là hắn cũng không dám nói những lời kiêu ngạo như vậy. Ta, bằng không, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Nàng đến đây là muốn báo thù, nếu không phải vì báo thù, nàng mới lười đến nơi này đâu. Gả cho ta đi, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên ở trong phòng, Đông Phương Ngữ Hinh có vài phần không hiểu, thậm chí là sợ ngây người. Hắn nói cái gì, nàng không có nghe sai đi. Lúc này, hai người bọn họ ở đây thảo luận vấn đề gì à? Cách chương.